Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2129. Chương 2129. Người Việt đối lập. Vạn Phong chưa có trở về Vịnh Nam Đài. Từ thôn Ngọa Hổ sau khi ra liền trực tiếp quẹo vào thôn tiểu thụ trong thôn con đường kia. Nguyên bản điều này thôn tiểu thụ đầu thôn Tây Đường, bởi vì tam giác đất xây dựng bây giờ đã biến thành trong thôn đường, hai bên đường là cái này hai năm xây lên nhà chọc trời. Lầu cao đều ở đây tầng 7 tầng 8 chừng. Lý Minh Trạch muốn Vạn Phong ở chỗ này ăn cơm. Vạn Phong không đáp ứng. Lái xe về nhà ăn cơm. Buổi trưa hôm nay Loan Phượng và Trương Tuyền cũng không ở nhà. Mẫu thân bận bịu nấu cơm nhà hắn nhỏ càn quấy, nói không chừng liền sẽ làm ra cái gì trời nổi giận. Người oán sự việc đây. Năm nay rõ rệt nhất biến hóa chính là dưới chân điều này nguyên lai đôi đường xe đường bị thêm. Chiều rộng thành 4 đường xe. Nhà lầu nhiều cửa thành phố tự nhiên vậy là thêm. Những thứ này cửa thành phố vậy khai trừ rất nhiều mua bán. Sân bên trong có khu đổ cọc, đường G giảm tốc, trên dưới sườn núi, đường thẳng vòng đường một cần phải đều đủ. Có thời gian khu vực còn thực liền cây, gây ra giống như một công viên tựa như. Linh Lợi đạt đạt chỉ chó chó ngày này cũng nhanh xế chưa. Cũng chính là một nửa tháng có thể chiêu một nhóm học viên. Như vậy đến cuối năm phỏng đoán có thể chiêu 4 cha học viên. Một lớp được lợi 300 ngàn. Một năm có thể thu vào hơn 1 triệu. Cùng những học viên này lên đường thời điểm. 30 chiếc xe chở hàng ở thành phố Hồng Nhai trong khu chạy đó mới là phí tiền thời điểm. Một ngày đại khái liền được tiêu hao mấy ngàn nguyên tiền dầu. Kể từ bây giờ tính từ mà nói. Đến cuối năm trung tâm dạy lái xe còn có thể chiêu 4 lớp. Trong này đầu to nhưng thật ra là xe cộ đốt tiền dầu. Học bằng lái 3 tháng thời gian. Trong đó có một cái nửa tháng tả hữu là văn hóa lớp lý thuyết. Cũng chính là học xe cộ kiến thức căn bản và quy tắc giao thông. Lý Minh Trạch thứ nhất kỳ thu nhận học viên là 400 vị. Mỗi người 1.500 học phí tổng cộng là 600.000 nguyên. Một cái nửa tháng sau đó, cái này nhóm đầu tiên học viên bắt đầu lên xe tiến hành thực tập giai đoạn. Như vậy trung tâm dạy lái xe đổ ra lớp văn hóa đường có thể chiêu nhóm thứ hai học viên. Cái này thể giáo mua đất mua xe lại thêm xây dựng xài hơn 3 triệu. Dự trù 3 năm có thể trở về thu toàn bộ chi phí. Mà Vạn Phong ở Lý Minh Trạch cùng đi thăm trung tâm dạy lái xe sân và phương tiện. Vạn Phong chỉ phụ trách cho người chỉ đường ra chiêu. Một cái mua bán đi xuống thời gian bao lâu thu hồi chi phí cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Tham gia xong trung tâm dạy lái xe khai trương nghi thức sau đó. Các học viên vào giáo bắt đầu lên tiền kỳ lớp lý thuyết. Còn dư lại thời gian mới là lên xe thực tập. Bao gồm sân huấn luyện và lên đường thực giá. Lúc đó bằng lái chỉ có B phiếu. Cũng chính là lớn hàng. Cho nên huấn luyện viên xe vậy tất cả đều là xe hàng lớn. Căn bản không bán tải chuyện gì. Muốn dùng cái nhỏ xếp tính xe tiết kiệm dầu cũng không làm được. Vạn Phong ở duyên dáng liếc một cái đi ngang qua thời điểm trong vô tình thấy được Hắc Hòa ở Tương Quy nơi làm việc bảng hiệu. Suy nghĩ một chút mới nhớ tới đây là Khúc Dương thiết lập ở chỗ này mua xe gắn máy bộ phận địa. Phương, hắn đều quên còn có như thế cái đơn vị tồn tại. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền đem xe quẹo vào nơi làm việc cửa dừng lại đi vào nơi làm việc. Nơi làm việc bên trong có 4 người. Vạn Phong cũng không nhận ra. Bất quá cái này không sao cả. Không nhận biết một bữa cơm tự nhiên nhận biết. Vừa vặn nơi làm việc cửa đối diện thì có một cái tiệm cơm nhỏ. Tiệm cơm nhỏ là nguyên lai thôn tiểu thụ trong thôn cái đó xưởng nhỏ địa chỉ. Tự nhiên Vạn Thiên Tường xưởng rời đến thôn Đại Thụ và Hoàng Huy chỗ giáp giới sau đó. Nơi này Lý Tuyền liền mở rộng thành lầu. Vạn Phong kêu 6 thức ăn. Và cái này 3 cái nhân viên văn phòng vừa uống vừa trò chuyện. hắn chủ yếu là hỏi thăm một chút Hắc Hòa tình huống bên kia. Khúc Dương sản xuất tuyến phải đi 5 tháng 7 trước sau lắp ráp tốt. Đến bây giờ cũng là 10 tháng, cũng không biết làm như thế nào. Thông qua tán gẫu Vạn Phong biết Hắc Hòa bên kia tin tức. Hắc Hòa nhà máy xe máy chính thức lắp ráp ra thứ nhất chiếc xe gắn máy là ở năm ngoái tháng 8 số 1. Xe gắn máy ghi danh nhãn hiệu là Hắc Long Giang. Đến trước mắt mới ngưng tổng cộng tạo ra được 200.000 đài mô tô. Chủ yếu tiêu thụ địa khu chính là Hắc Long Giang Nội Môn và Lâm Cát. Cùng với Nga Viễn Đông địa khu, Nga bên kia đại lý là Saminov. Trên căn bản sản xuất xe gắn máy cũng đều bán rồi. Dựa theo trước mắt xe gắn máy thị trường giá thị trường. Một chiếc AX100 mô tô tiền lời cũng chỉ 500 đồng tiền chừng. Hắc Hòa bán ra 200.000 chiếc xe gắn máy. Đội trời được lợi 10 triệu. Đầu tư thu hồi còn rất kém xa. Nga chỉ có Viễn Đông địa khu sao? Không đi chỗ khác đi. Vạn Phong hỏi. Viễn Đông địa khu mặc dù diện tích lớn, nhưng cũng chỉ hơn 6 triệu nhân khẩu. Trồng đỡ chết có thể bán 200-300.000 chiếc. Thị trường quy mô thật không lớn. Năm nay từ tháng 3 phần từ Mãn Châu bên trong bến cảng bắt đầu đi Nga Tây Bộ địa khu lối ra. Xem trần trụi tháp thì có chúng ta điểm tiêu thụ. Hơn nữa bán cũng không tệ lắm. Ta nghe Khúc thị trưởng nói năm nay làm không tốt muốn bắt đầu sử dụng ngoài ra một cái tuyến. Nói là 200.000 năng lượng sản xuất nếu không đủ dùng. Như thế nói Nga phương diện vẫn là có. Rất lớn nhu cầu. Vạn Phong lại hỏi đồng bộ sự việc. Khúc thị trưởng ở Hắc Long Giang tích cực đầy đủ những thứ này đồng bộ phương tiện. Cũng có một ít hiệu quả. Ta nhớ năm ngoái mới vừa thời điểm bắt đầu. Chúng ta ở chỗ này mua cơ phận loại đừng là 700 hơn hạng. Từ năm nay tháng 3 bắt đầu, những thứ này loại đừng liền bắt đầu dần dần giảm thiếu. Đến bây giờ giảm bớt có chừng 230 nhiều. Bây giờ còn có không tới 500 cái phân loại. Như thế nói Khúc Dương dùng 10 tháng thời gian, giải quyết hơn 200 cái phụ tùng đồng bộ. Cái thành tích này và hiệu suất đã tương đối giỏi. Vạn Phong nhớ ban đầu Tây Loan xây hãng thời điểm, Trương Thạch Thiên một năm qua cũng chỉ là giải quyết 50 hạng mục. Bất quá Trương Thạch Thiên là một lần bình dân, Khúc Dương là một cái thành phố thị trường, làm việc tỷ lệ thành công dĩ nhiên là không giống nhau. Nếu như Khúc Dương có thể đưa cái này xe nhà máy kinh doanh tốt, là thật có thể kéo theo một nhóm bên trong cỡ nhỏ xí nghiệp. Vạn Phong thuận tiện còn hỏi liền một chút Hắc Hòa mở rộng nghề tay trái. Nông nghiệp khối kia đã không thuộc về Khúc thị trưởng quản lý. Hắn bây giờ quản kỹ nghệ. Không đi qua năm những cái kia trái phỉ nấm ăn cái gì làm được không tệ. Năm nay có thể trồng trọt diện tích muốn mở rộng đến hơn 10.000 mẫu. Khúc Dương đây là còn có. Tiến lên trước một bước có thể. Phỏng đoán lại qua 2 năm nói không chừng liền thành phố Hắc Hòa cao quan. Cùng Khúc Dương lại tới, nếu như hắn muốn 90cc sản xuất tuyến, liền tháo một cái cho hắn. Tổng không thể liền dựa vào một khoản AX100 đánh thiên hạ đi. Chính là muốn bay vọt 100 cũng cho hắn một cái. Đây đối với hắn thành tích là một người vô cùng lớn trợ lực. Cơm nước xong Vạn Phong hay là trở về liền một lần nhà. Xem nhi tử, hàng này cầm cái cây gậy đang ngoài cửa lớn đuổi đi không biết nhà ai con vịt. Vậy vài con vịt vậy rất có ý tứ. Cứ việc rát rát kêu nhưng lại không chịu rời đi. Còn vây quanh Vạn Trọng Dương loạn truyền. Xem ý kia là dự định thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thao một hớp. Đại khái cũng là khi dễ còn nhỏ. Đổi một đại nhân phỏng đoán sớm quen gầy, người vịt ngay tại cửa lớn trên đất trống đối lập, thấy Vạn Phong xe, đứa nhỏ kéo cây gậy chạy xe tới, phía sau vài con vịt phấn khởi thẳng truy đuổi. Vạn Phong ngừng xe ở ven đường ôm lên nhi tử, buổi trưa hôm nay Loan Phượng và Trương Tuyền có thể cũng không ở nhà. Nếu không hàng này sẽ không tự mình chạy đến, đang muốn đâu. Trư Mẫn từ trong nhà vội vã chạy đến. À, làm sao một cái chớp mắt sẽ không có. Nhỏ nặng, tên chữ còn chưa hô hoàn mới thấy được nhi tử ôm cháu trai đang hì hì cười. Cái vật nhỏ này, ta một chuyển mặt cũng chưa có ảnh nhi. Hù chết ta, loại trừ thu thuế thi vụ phí và xe cộ đốt dầu chiết cựu cùng với giáo sư nhân công. Phỏng đoán hắn có thể còn lại một nửa lợi nhuận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nuong-nuong-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.